Tham gia show hẹn hò cùng X là ảnh đế. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Tín hiệu tình yêu là show hẹn hò dành cho các minh tinh. Ngay từ trước khi phát sóng đã rất được quan tâm. Cặp đôi được quan tâm nhất là ảnh đế Kỳ Hàn và tiểu hoa đán mới nổi Tô Băng Hạ. Hai người họ vừa đóng chung một bộ phim cổ trang, thu được lượng fan CP rất lớn. Trong phim họ là một cặp tương ái tương sát, ngược luyến tình thâm, phối hợp cực kỳ ăn ý. Tô Băng Hạ vừa bước ra sân khấu, cả khán phòng ngay lập tức bùng nổ. À, cục cưng tới rồi. Xinh quá đi. Cục cưng Hạ và anh Hàn tham gia tiết mục này là để công khai tình yêu đó hả? Tôi ship CP muốn điên luôn rồi y. Hàn băng CP quá ngọt ngào rồi. Nhưng khi tôi vừa bước ra thì thái độ của khán giả liền quay ngoắt 180 độ. Trên màn hình phát sóng tràn ngập tiếng chửi bới. Sao show này lại mời Lâm Vu tham gia vậy chứ? Tức chết tôi rồi. Lâm Vu lần này là đến để cọ nhiệt đấy à? Rõ ràng là muốn hưởng ké lưu lượng của Hàn băng CP. Nổi tiếng bằng xì căng đan thì cũng vẫn là nổi. Người ta chỉ cần không biết xấu hổ là có thể nổi rồi. Đoạn này tác giả để là hay hong. Hắc hồng. Tự bôi xấu bản thân để nổi tiếng. Nổi bằng xì căng đan. Nên mình dịch đại ý là nổi tiếng bằng xì căng đan. Show hẹn hò này là kiểu chương trình chiếu mạng. Mỗi cuối tuần tổ tiết mục đều sẽ đăng bản cắt đặc sắc của show lên trang chủ app giải trí. Tôi là người đầu tiên bước vào biệt thự. Rung động, do tổ tiết mục sắp xếp, tự giác chọn một chỗ trong góc rồi ngồi xuống. Người thứ hai bước vào biệt thự chính là ảnh đế Kỳ Hàn, bạn trai cũ của tôi. Hai, thấy anh chọn được chỗ ngồi, tôi bình tĩnh dịch chuyển vị trí của mình, ngồi cách xa anh hơn một chút. Thấy vậy, anh liền nhướng mày nhìn tôi. Còn chưa đợi anh kịp lên tiếng chào hỏi thì chúng tôi đã nghe thấy giọng của Tô Băng Hạ từ cổng vọng vào. Ôi, mọi người đều đến hết rồi này. Tiểu Vu, lâu rồi không gặp. Anh Hàn, chúng ta lại gặp nhau rồi. Băng Hạ mặc một chiếc chân váy phối cùng áo hai dây trông vừa đơn giản lại vừa thanh thuần. Hoạt bát, vừa bước vào cô ấy đã quen thuộc ngồi xuống bên cạnh cười cười nói với Kỳ Hàn. Tôi liếc nhìn thấy màn hình phát sóng đang quay lại hai người họ. Hàn băng CP phát kẹo. Kìa, phát kẹo, ý chỉ hành động tương tác của couple. Ngọt quá đi, ánh mắt Hàn ảnh đế nhìn Hạ bảo bối dịu dàng quá mức rồi đó. Xin hai vị mau chóng công khai đi. Đến tiền mừng hôn tôi còn chuẩn bị xong rồi này. Chấm, khoảng 10 phút sau, tất cả các khách mời của chương trình đều có mặt đầy đủ. Gồm 4 khách mời nam và 4 khách mời nữ. Một nửa trong đó là nghệ sĩ. Một nửa còn lại là người của giới thượng lưu. Tổ tiết mục yêu cầu mọi người thay phiên nhau trả lời câu hỏi. Bạn đã từng yêu ai bao giờ chưa? Tô Băng Hạ ngại ngùng nhìn Kỳ Hàn. Trả lời, chưa từng yêu đương qua. Nhưng tôi có hình mẫu lý tưởng rồi. Khu vực bình luận lại bắt đầu sôi sục. Đến lượt tôi cũng trả lời ngắn gọn. Tôi đã từng yêu đương qua, nhưng tính cách không hợp nên chia tay rồi. Nhưng trên khu vực bình luận lại tiếp tục tràn ngập những lời chửi mắng tôi. Cười chết mất, tính cách không hợp, hay chính là nói tính cách Lâm Vu quá tệ. Bên nam không chịu được nên mới đá cô ta chứ gì. Sau đó, tổ tiết mục tiếp tục phỏng vấn Kỳ Hàn. Tất cả mọi người đều rất mong đợi câu trả lời của anh. Tôi nhìn thấy anh hơi mỉm cười. Chậm rãi trả lời, tôi từng yêu đương qua rồi. Bạn gái cũ cũng đang tham gia một chương trình hẹn hò. 3. Câu trả lời của anh giống như một quả bom, khiến cả hội trường sôi sục. Ngay cả đạo diễn cũng trở nên kích động hơn. Đạo diễn hỏi, có thể tiết lộ một chút là chương trình hẹn hò nào không? Anh hơi liếc mắt về phía tôi một chút. Tôi vờ như không thấy gì. Hừm, anh như vậy là có ý gì chứ? Muốn kéo tôi vào để tạo nhiệt cho CP mới của anh à? Nằm mơ đi, tôi còn lâu mới hợp tác với anh. Đạo diễn chờ lâu, sốt ruột hỏi thêm một câu. Không thể tiết lộ một chút sao? Vị ảnh đế nào đó thế mà lại nhìn máy quay mỉm cười. Nói, chính là chương trình hẹn hò mà chúng ta đang phát sóng.